Chương 3919, toàn bộ phương vị nghiền ép. Các loại phương thần trở về trong rừng rậm thời điểm, chiến đấu cũng đã tiến vào hồi cuối, hoàng công chúa cùng già cựu thực lực, mặc dù không có phương thần biến thái như vậy, nhưng đối phó với huyền mãng nhất tộc phổ thông tộc nhân, vẫn là dễ dàng. Giang giác già cựu một quyền quán xuyên huyền mãng nhất tộc cao y cụ ô y cụ nở dê tộc nhân đầu lâu, cái này cũng biểu thị, chiến đấu triệt để kết thúc, huyền mãng nhất tộc bị diệt tộc. Thế nào nhìn thấy phương thần LN đầu tiên, hoàng công chúa liền vội vàng đi tới, do hỏi. Mảnh vỡ quan hệ đến quỷ đế quỷ khí, nàng rất xem trọng, không kịp chờ đợi muốn biết, phương thần pha y trăng theo huyền mãng lao tổ trong tay cờ mở tới mảnh vỡ. Phương thần lật bàn tay một cái tấm thẻ xuất trường tâm. Khá lắm. Lần này, gia cửu xem như hoàn toàn phục phương thần, tình cảm cái sau biến mất cái này hơn 150 năm thời gian, đạt được rất lớn kỳ ngộ. Thực lực thế mà tăng lên tới bực này khoa trương tình trạng. Huyền mãng lao tổ thế mà bị ngươi đánh chạy trối chết, ngươi thật sự là lợi hại á, giả cửu nhếch miệng cười nói. Mà lại, trọng yếu nhất chính là, theo huyền mãng lao tổ trong tay, cướp tới một mảnh vụn, đây mới là làm hắn kinh ngạc, đổi lại người bình thường, căn bản không thể nào làm được. Phải biết, đây chính là huyền mãng nhất tộc lao tổ, hắn thực lực đã có thể sánh vai giả huyền trưởng lao, thậm chí chỉ mạnh không yếu. Huyền mãng lao tổ đâu hắn hội đơn giản giao ra mảnh vỡ hoàng công chúa đôi mắt đẹp lấp lóe, tiếp nhận mảnh vỡ nghiêm túc dò xét. Chết rồi. Phương thần phong khinh vân đạm nói. Cái gì hoàng công chúa già cửu, đồng thời kinh hãi, trợn mắt hốc mồm nhìn xem phương thần, cái sau trọng trọng gật đầu, bọn hắn lúc này mới xác nhận, chính mình không có nghe lầm. Lúc này, già cửu nội tâm, nhấc lên kinh đào hải lãng. Theo huyền mãng lao tổ trong tay, đoạt lấy mảnh vỡ, liền đã rất tốt. Không nghĩ tới gia hỏa này, thế mà đem huyền mãng lao tổ giết đi, thế này thì quá mức rồi. Huyền mãng lao tổ chết già cửu có chu tờ không dám tin tưởng, lặp lại hỏi. Phương thần gật đầu, hắn bước vào thánh cảnh đệ thập giai, chỉ là huyền mãng lao tổ, trong mắt hắn, như là sâu kiến. Chân chính có thế uy hiếp được hắn, cũng chỉ có những cái kia đụng chạm đến chí tôn ngưỡng cửa các cường giả, còn có những cái kia cổ lão khôi phục các cường giả, tỉ như diệt vũ đại đế. Ngư ông bọn người. Đương nhiên, phương thần không cho rằng chính mình sẽ cùng bọn hắn lên xung đột. Ha ha ha, huynh đệ, thực lực của ngươi cũng quá mạnh a, rất nhanh. Già cửu theo trong lúc khiếp sợ hồi tỉnh lại, hắn nhìn xem phương thần, kích động nói ra, ngươi có thể nhẹ nhõm chém giết huyền mãng lao tổ. Như vậy chẳng phải là mang ý nghĩa, chúng ta có thể cướp đoạt càng nhiều mảnh vỡ. Trong lòng của hắn có một cái to gan ý nghĩ, đem bên ngoài còn lại ta mở khối mảnh vỡ. QNZ toàn bộ cướp đoạt tới. Không tệ, huyền mãng lao tổ tại cực hạn thánh nhân bên trong, cũng coi là rất đỉnh tiêm cao y chú NZ loa y kia, ngươi có thế giết hắn, tiểu mang ý nghĩa, thực lực của ngươi, đã áp đảo cực hạn thánh nhân phía trên, chúng ta hoàn toàn có thể dựa theo giả cửu ý nghĩ tới. Hoàng công chúa cũng nói, không nghĩ tới, biến mất 150 năm lâu, vừa mới trở về, tiểu cho người ta như thế cường đại cờ hở ân lờ động. Nàng đôi mắt đẹp ôn nhu nhìn trước mắt cái này tuấn tú nam tử, không hổ là mẫu thân cho mình chọn chúng ý chúng nhân, bực này tiềm lực, tương lai nhất định có thể bước vào trí tôn cảnh. Gia La tộc tình báo hẳn là rất mạnh đi, ngươi có cái khác mảnh vỡ tin tức sao? Phương thần hỏi. Chờ một lát. Gia cửu nhắm mắt lại, quanh thân tản ra một cỗ cường đại luân hồi chi lực, trong đầu của hắn đang rung chuyển, chỉ chốc lát sau hắn liền đem trụ sở bên trong tin tức mang đến. Cách chúng ta gần nhất chính là Tây Nam phương hướng, trước đây không lâu có mảnh vỡ ẩn hiện, kinh lịch một trận huyết chiến về sau, bị một vị khôi phục cường giả cướp đi. Gia cửu nói. Đồng thời, hắn tính toán một chút khoảng cách, dùng tốc độ của bọn hắn, trong vòng một canh giờ hẳn là có thể tới. Lên đường đi. Phương thần no im một canh giờ rất nhanh liền đi qua. Ở hạch tâm chi địa Tây Nam phương hướng, một tòa tiểu trên gò núi, một vị tang thương lão giả tóc trắng. Vuốt vuốt trong tay mảnh vỡ, cười tủm tỉm nói ra, hừ, năm đó nếu không phải ngươi gặp vận may, há có thể đạt được kiện binh khí kia. Trên thực tế, chỉ cần sống được xa xưa các cường giả, đều rất rõ ràng, quỷ đế cũng không đáng sợ, thậm chí bọn hắn đều không để ý, nhưng quỷ đế trong tay quỷ khí, nhưng lại làm cho bọn họ vô cùng e dè. Quỷ khí không phải mặt ngoài đơn giản như vậy, liên lụy rất lớn, bây giờ quỷ khí sẽ ra mắt, cường giả khắp nơi nhao nhao đến. Liền vì cướp đoạt quỷ khí. Theo lão giả tóc trắng trong ngôn ngữ, liền có thể nghe ra, hắn đối quỷ đế chẳng thèm ngó tới, nhưng lại vô cùng khát vọng đạt được quỷ khí. Ta bước lên nguy hiểm tính mạng, theo trong ngủ mê khôi phục, vì chính là tìm kiếm bước vào chí tôn cảnh con đường, hy vọng nở dê quỷ khí đừng để ta thất vọng. Hắn đương nhiên vô cùng rõ ràng, Ngư ông, Tinh ông, Diệt Vũ đại đế mấy người cũng đã khôi phục, sở dĩ phải tất yếu tại bọn hắn trước đó đạt được quỷ khí. Trước nghiên cứu một chút. Lão giả tóc trắng thần thức xâm nhập mảnh vỡ bên trong, muốn thăm dò. Ông mảnh vụn bên trên phù văn chậm rãi phát sinh biến hóa, phảng phất tại vận chuyển có quy luật. Một lúc lâu sau, lão giả tóc trắng trên mặt lộ ra một vòng ý cười, thu hồi mảnh vỡ, tiếp tục cướp đoạt cái khác mảnh vỡ. Thế nhưng là, vừa mới nói xong, liền nghe đến tiếng xe gió, hắn ngẩng đầu nhìn lại, phía chân trời xa xôi chỗ, ba đạo nhân ảnh nhanh chóng chạy tới. Ừ, hắn con ngươi lấp lóe, sắc ý tràn ngập, ba người này tất nhiên là đến cướp đoạt hắn mảnh vỡ. Đến tay ta đồ vật, các ngươi cũng dám đoạt? Lão giả tóc trắng âm trầm nói. Nhất là, nhìn thấy phương thần ba người trẻ tuổi như vậy, càng là không kiêng kỵ, đứng tại tiểu sơn khâu chi đỉnh, chờ lấy ba người đến. Hô, ba người đi vào tiểu sơn khâu trước, thấy được lão giả tóc trắng, đồng thời QNZ cảm ứng được mảnh vỡ tồn tại. Giao ra mảnh vỡ. Phương thần gọn gàng dứt khoát nói, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Nói thật, hắn đối với mấy cái này cổ lão cường giả, cũng không có quá nhiều ác ý, chỉ là đơn thuần muốn có được mảnh vỡ mà thôi. Hừ, muốn mảnh vỡ, tự xem ngươi có hay không bản sự kia. Thoại âm rơi xuống, lão giả tóc trắng lôi đình xuất thủ. Oanh, đáng sợ đến cực hạn khí tức tà ác, trong nháy mắt tràn ngập thiên khung, lão giả tóc trắng thư A Cơ, thi triển ra một kích mạnh nhất. Đây là cảm giác được trong hư không khí tức tà ác về sau, phương thần có chút ngạc nhiên, ngay sau đó tức giận chu nở dê thiên. Người này thả ra khí tức tà ác bên trong, tràn ngập nhân tộc tiên huyết, điều này nói rõ hắn đã từng là một vị cực kỳ tà ác võ giả, dùng nhân tộc võ giả sinh mệnh tới tu luyện. Tà ác như thế, đáng chém. Lại là một vị nhân tộc, vừa vặn ta vừa khôi phục, cờ ơn nờ hấp thu nhân tộc hủy hệ tờ di cờ hở đến khôi phục. Lão giả tóc trắng một bên động thủ, vừa nói. Nhưng mà, đối mặt tà ác như thế võ giả, phương thần không có cho hắn bất cứ cơ hội nào, trực tiếp bạo phát ra thánh cảnh đệ thập giai lực lượng, đem hắn toàn bộ phương vị nghiền ép. Rầm rầm rầm trong hư không, từng đạo tiếng nổ vang truyền đến, phương thần nắm đấm những nơi đi qua, hư không vỡ nát, lão giả tóc trắng quá sợ hãi, đây là hắn mặc dù không phải văn minh cổ xưa thời đại cường giả, nhưng đã từng mơ hồ nghe nói qua hoàn chỉnh tu hành hệ thống. Thánh cảnh thập tam giai sao? Lão giả tóc trắng nghẹn ngào kêu lên, sắc mặt tái nhợt, xoay người bỏ chạy.